Thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 158 Tử nhãn huyễn ảnh điêu nhận chủ. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên nghe được tiếng kêu của Vân Thiên Vũ, linh lực xoay mình thu về một chút, linh lực chấn động cũng chênh chếch một chút, cũng may là như vậy, nhưng tử nhãn huyễn ảnh điêu cũng bị hắn đánh bay ra ngoài. Cầm một tiếng hung hăng đập vào trên tường, vèo một tiếng miệng phun máu tươi trên đất đi, Vân Thiên Vũ muốn động lại không nhúc nhích được, bởi vì dưới uy áp của Lam Linh, người bình thường căn bản không nhúc nhích được. Cho đến Tiêu Cửu Uyên thu hồi linh lực, Vân Thiên Vũ mới có thể hành động. Trong lòng nàng nóng lòng chạy vội tới bên cạnh tử nhãn huyễn ảnh điêu. Khẩn trương nhìn tử nhãn huyễn ảnh điêu trên đất, ngươi không sao chớ. Trong phòng đấu giá Huyền Thiên người chủ trì cùng với Tiêu Dạ Thần trợn tròn mắt. Cái này gọi là chuyện gì? Toàn thân Tiêu Cửu Uyên hiện đầy lệ khí, đồng mâu càng thêm tràn đầy lạnh lẽo. Âm trầm suy nghĩ nhìn Vân Thiên Vũ, hắn cũng không phải là bởi vì Vân Thiên Vũ quan tâm tử nhãn huyễn ảnh điêu mà tức giận, mà là lúc trước mình thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm. Vậy mà không cần suy nghĩ liền ra tay cứu nàng, đây rõ ràng là nàng tự tìm khổ ăn, mắc mớ gì tới hắn, hắn tại sao không cần suy nghĩ liền ra tay, cho nên Tiêu Cửu Uyên trong lòng nổi giận không dứt. Hắn đây là tức giận mình không cần suy nghĩ liền xuất thủ. Hơn nữa Vân Thiên Vũ sau khi được cứu, không biết cảm tạ hắn, mà đi quan tâm con súc sinh kia muốn hại nàng. Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên rất không thoải mái, cho nên trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy xương lạnh, hắn âm trầm vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ một cái sau. Xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Trong phòng Bạch Diệu cùng Hắc Diệu hai người hung hăng nhìn Vân Thiên Vũ một cái. Nữ nhân không có lương tâm này, vương gia cứu nàng cũng không biết quan tâm một cái, thế nhưng lại đi quan tâm con súc sinh muốn đả thương người. Trong phòng, Tiêu Dạ Thần khó được một lần không đồng ý chuyện Vân Thiên Vũ làm. Hắn đi tới sau lưng Vân Thiên Vũ, bất mãn nói, Vũ Mao, ngươi lần này thật quá đáng. Rõ ràng cửu hoàng thúc cứu ngươi, ngươi vậy mà không biết cảm tạ hắn, ngược lại quan tâm tiểu súc sinh này, Tiêu Dạ Thần vừa nói, tử nhãn huyễn ảnh điêu bị trọng thương phí sức ngước mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần. Mặc dù bị trọng thương, ánh mắt nó vẫn như cũ rất hung tàn, Tiêu Dạ Thần thấy thế nổi giận không dứt, thật muốn một cước giết chết nó, hết lần này tới lần khác Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tiêu Dạ Thần, ngươi không tin tưởng sao? Nó không có muốn thương tổn ta. Chúng ta hiểu lầm nó. Nàng sau khi nói xong, vươn tay ở trước mặt Tiêu Dạ Thần lung lay một cái. Trên người ngươi nhất định có đan dược chữa trị nội thương. Cho ta mượn dùng một chút, ta sau này sẽ trả lại ngươi. Tiêu Dạ Thần nhìn tử nhãn huyễn ảnh điêu trên mặt đất. Lại nhìn Vân Thiên Vũ, vốn là muốn nói không cho. Nhưng khi nhìn ánh mắt Vân Thiên Vũ bình tĩnh nhìn hắn, quả thực không mở miệng nói được, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện móc ra một viên đan dược trị nội thương đưa tới tay Vân Thiên Vũ. Tiêu Dạ Thần mặc dù ngoài mặt đưa cho đan dược, trong lòng lại đem tử nhãn huyễn ảnh điêu mắng cho một trận. Đồng thời hắn cảnh giác nhìn chằm chằm tử nhãn huyễn ảnh điêu. Chỉ sợ nó lại công kích Vân Thiên Vũ lần nữa. Lần này Vân Thiên Vũ đem đan dược đưa tới trước mặt tử nhãn huyễn ảnh điêu. Nó tuyệt không chần chờ liền nuốt xuống. Hết sức tin tưởng Vân Thiên Vũ. Đan dược vào bụng, tử nhãn huyễn ảnh điêu rất nhanh liền khôi phục một chút tinh thần. Vân Thiên Vũ thấy nó khá hơn một chút. Đang muốn phân phó Tiêu Dạ Thần kêu thủ hạ đem tử nhãn huyễn ảnh điêu đưa đi. Không nghĩ tới tử nhãn huyễn ảnh điêu. Thân thể vừa động, một cái móng vuốt nhanh chóng vô cùng chụp tới trên mặt Vân Thiên Vũ. Một đạo hồng quang nhanh chóng ở sau gáy Vân Thiên Vũ thoáng qua. Nhanh đến cũng không có ai phát hiện, sắc mặt Tiêu Dạ Thần sau lưng Vân Thiên Vũ thay đổi. Quát to một tiếng, Vũ Mao, hắn một trưởng liền muốn đánh tử nhãn huyễn ảnh điêu. Song tử nhãn huyễn ảnh điêu hành động hết sức nhanh chóng. Sớm lắc mình tránh được, cách chương.